Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, trốn. Đệ nhị chương, may mắn, Nguyệt Trung thu động tác đầy đủ nhanh, truyền tống trận đồ đã mở ra, hai người thuận lợi tiến nhập truyền tống trận văn xây dựng thông đạo, để đám người vô hụt, bất quá. Nguyệt Trung Thu một lần này cũng không có lựa chọn xác thực truyền tống địa điểm. Hai người vừa mới đi vào truyền tống thông đạo, hắn liền mở ra nguyên thủy thế giới. Hai người trực tiếp tiến nhập nguyên thủy thế giới. Bây giờ, ngoại giới phân loạn không chịu nổi. Hắn thiết thực cảm nhận được thế gian đều là địch tràng diện. Nếu như tùy tiện truyền tống, rất có thể sẽ bị giận dữ đám người dùng nước bọt chết đuối. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không khỏi vì chính mình sáng suốt mà cảm thấy may mắn. Lúc trước, hắn tinh vực thông đạo thời điểm, cải biến hắn và lão hắc dung mạo, chính là vì đề phòng vạn nhất, tính trước làm sau, là sáng suốt nhất lựa chọn, chỉ cần bọn họ ở nguyên thủy thế giới bên trong yên lặng chờ. Đợi ngoại giới chậm rãi lắng lại, lại lấy chân diện mục gặp người. Bất quá hắn hiện tại lo lắng nhất hay là trên người ấn ký. Không biết sẽ có cái gì hậu quả, sẽ tại loại tình huống nào kích thích ra, hoặc là người người đều có thể nhìn thấy cái kia, loạn, chữ ấn. Sư phụ, tinh vực thông đạo gian nguy trùng điệp, để cho ta ra ngoài giúp ngươi a. Long Bát đám người ngồi trên mặt đất, trong nháy mắt liền phát hiện xông vào nguyên thủy thế giới Nguyệt Trung Thu cùng lão hắc. Nơi này mặc dù không có khả năng tu luyện, nhưng lại có thể ma luyện tâm cảnh, tăng lên trên tâm cảnh tu vi, có đôi khi càng trọng yếu hơn. Có người, chính là trên tâm cảnh không cách nào đột phá, mới làm chính mình lâm vào gông cùm xiềng xích. Chúng ta làm sóng vai mà chiến mới đúng, sống hay chết, đều là lựa chọn của chúng ta. Tư Đồ Bạt Tụy mở miệng. Những người khác cũng đều rất kích động, bọn họ đương nhiên minh bạch Nguyệt Trung Thu dụng ý, thế nhưng là, mắt thấy bằng hữu mạo hiểm, bọn họ lại trốn ở chỗ này, trong lòng tự nhiên có chút bất an. Yên tâm, chúng ta đã xông qua tinh vực thông đạo. Nguyệt Trung Thu nhìn xem những cái này khuôn mặt quen thuộc, trong lòng như chút được gánh nặng, trong nháy mắt dễ dàng không ít. Mỉm cười nói, cái gì, chẳng lẽ đầu này tinh vực thông đạo không hề giống trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy? Đám người giật mình, bọn họ cho rằng Nguyệt Trung Thu hai người đụng phải phiền toái gì. Tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ đã xông qua tinh vực thông đạo. Sau khi hết khiếp sợ, trên mặt mọi người hiện lên vui mừng. Không thể nghi ngờ, tin tức này là phấn chấn lòng người. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu đem phát sinh tất cả vì mọi người giảng thuật một lần. Họa loạn tinh vực, chúng ta phạm cái gì sai? Sống sót là hoang cổ, thời kỳ viễn cổ, có cái gì chúng ta không biết bí ẩn? Vì sao không còn sớm thả chúng ta ra ngoài? Huyết sát một trận cũng tốt, con đường này, so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm gian nguy. Đám người thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng sầu lo, đối với tất cả cái này phi thường kinh ngạc, cùng Nguyệt Trung Thu một dạng, nghe thấy thấy, phá vỡ hắn nhận thức. Trước kia, hắn vẫn cho là một ít có ý khác người mưu đồ tất cả những thứ này. Thẳng đến đi tới thế giới mới, hắn mới biết được, tình cảnh của bọn hắn phi thường không ổn, thế gian đều là địch. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, vì sao tiền nhân đều sẽ chết ở tinh vực thông đạo? Nếu không phải là thời khắc sống còn, kích phát kiếm đế chấp niệm, chắc hẳn kết quả của bọn hắn cũng thiết tưởng không chịu nổi. Hẳn là thời tiền hoang cổ thái cổ liền đã xảy ra một chút chúng ta không biết bí ẩn, mới đưa đến bây giờ dạng này cục diện. Toàn bộ vũ trụ đều bị người phân chia ra, có tinh vực nhất định chính là họa loạn địa phương. Lão Hắc yên lặng lắc đầu, hủy bỏ mọi người phỏng đoán. Hắn tiếp tục nói, một đời trước, ta thế giới đang ở, còn có thể nhìn thấy một chút hoang cổ điển tịch, đều không ngoại lệ. Bắt đầu từ lúc đó thì có hoạn loạn tinh vực lời giải thích, cho nên ta đoán nghĩ hẳn là xa xôi thái cổ đã xảy ra một chút trọng đại biến cố. Kia lại là ai đem toàn bộ vũ trụ đều phân chia ra? Là một người hay là một đám người? Thái cổ, hoang cổ kinh tài tuyệt diễm nhân vật không ít, người nào có năng lực khống chế tất cả những thứ này, liền bọn họ cũng không thể phản kháng. Nói đến đây, đám người càng thêm chấn động, mọi người đều biết, bọn họ thế giới đang ở là khai thiên đại đế mở ra mà đến. Nhân vật như vậy, mở ra thế giới, đều bị định tính làm hại loạn địa phương. Có thể thấy được khống chế tất cả những thứ này người có cỡ nào cường hoành. Tất cả những thứ này, chỉ có thể chờ đợi chúng ta bước vào mảnh thế giới này. Riêng phần mình đi thăm dò, ta tin tưởng, mê vụ cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị để lộ. Có lẽ chính là chúng ta. Nguyệt Trung Thu trong hai con ngươi tràn đầy tự tin, ở trên thân mọi người đảo qua, chậm rãi nói ra. Đám người gật đầu một cái, bọn họ minh bạch Nguyệt Trung Thu ý tứ. Riêng phần mình thăm dò cho thấy bọn họ bước ra nguyên thủy thế giới về sau liền sẽ tách ra, đối với dự liệu của bọn hắn bên trong cùng nhau hành tẩu quá mức dễ thấy, hơn nữa còn không lợi cho đám người truy cầu chính mình đạo. Quan trọng nhất là Nguyệt Trung Thu sẽ không đồng ý đồng hành. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ là kẻ nguy hiểm nhất. Cùng hắn đồng hành, cơ hồ là đem đầu cột vào trên thắt lưng quần, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cái này chờ đợi dòng dã nửa tháng lâu. Cẩn thận, mọi người thấy Nguyệt Trung Thu cùng lão Hắc, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ nói ra hai chữ này. Hai người gật đầu, trực tiếp bước ra nguyên thủy thế giới. Quả nhiên, nơi này so với nửa tháng trước chắc hẳn yên tĩnh không ít. Cho đến lúc này, Nguyệt Trung Thu hai người mới có tâm tư xem xét hoàn cảnh chung quanh. Nơi này cách xa nhau họa loạn tuyền nhãn vị trí đã có mấy ngàn dặm khoảng cách. Bá, chung quanh bóng cây xanh râm mát sum xuê, cao lớn cây ngô đồng san sát, một chút giống chim ở trên ngọn cây kêu to. Nguyệt Trung Thu hai người đột nhiên xuất hiện, phá vỡ trước đó nơi này tường hòa, giống chim phóng lên tận trời, cấp tốc đi xa, mà hai người bọn họ cũng không muốn làm người khác chú ý. Trực tiếp rơi vào cây ngô đồng cánh rừng, người nào, bất quá, hai người vẫn là bị phát hiện, mấy người điều khiển man thú vọt tới, khí thế cường đại làm cây ngô đồng chưa quyết định, man thú gào thét. To lớn con ngươi hướng về hai người. Chúng ta sư đồ hai người đến đây đuổi bắt họa loạn chi đồ. Lão Hắc lập tức mở miệng, hướng về phía nhìn xuống mấy người ôm quyền nói ra. Có đúng không? Những người kia thần sắc phi thường lạnh lẽo. Ở trên thân hai người tinh tế quét mắt nửa ngày, Nguyệt Trung Thu trong lòng nhảy lên kịch liệt. Hắn cũng không phải là e ngại mấy người kia. Chủ yếu nhất là hắn nghĩ nhìn xem đạo kia ấn ký là không phải là ai đều có thể phát hiện. Nếu nói như thế, hắn con đường sau đó sẽ rất khó đi. Bằng hai người các ngươi cũng muốn bắt người. Mấy người nhìn nửa ngày, ngay sau đó khinh thường cười một tiếng, cấp tốc đi xa. Nguyệt Trung Thu nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, trong lòng bỗng nhiên đại định. Mấy người này mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng có người đạt đến siêu thoát cảnh, bọn họ chưa từng nhìn ra. Nói rõ ấn ký khả năng cần nhất định điều kiện mới có thể bị phát hiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.